Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 919, bọn họ thế mà đến rồi. Kỳ Úc hôn mê, chỉ có Hách Tiêu Hải một người một mực tại nói chuyện. Hắn bình, tĩnh như vậy lòng dạ một người cũng có chút trong lòng đại loạn. Một hồi hô Kỳ Úc, một hồi răn dạy. Dưới sự thúc giục người tìm dược, tìm độc y, Bách Lý Minh, Xuyên làm sao nghe, làm sao đều cảm thấy Hách Tiêu Hải đối với Kỳ Úc quan tâm. Giống như là Gia Gia đối với Tôn Nhi, hắn nhịn không được suy nghĩ Kỳ Úc cái, phế vật này đối với Hách Tiêu Hải có tác dụng gì. Một phen dày vò, Kỳ Úc, huyết rốt cục đã ngừng lại, nhưng là, tỷ nữ cũng không có tìm độc y. Hách Tiêu Hải ngay từ đầu chỉ cảm thấy hai chân run lên. Đau đớn, giống như là vô số chỉ tiểu côn trùng ở phía trên gặm cắn. Mà bây giờ, tê liệt cùng đau đớn, đều liên hồi, giống như là có tiểu côn trùng chui được đầu khớp xương đi gặm. Cắn, cũng không biết hôn mê đi Kỳ Úc cảm thụ gì. Tóm lại Hách Tiêu Hải đều sắp không chịu nổi. Một xác định Kỳ Úc không có nguy hiểm tính mạng, Hách Tiêu Hải vẫn lạnh lùng đối với tỷ nữ nói, nhanh, nâng lão phu đi qua. Hắn tất nhiên là muốn tìm Bách Lý Minh Xuyên muốn giải dược. Nào biết được, chân hắn vừa đứng lên, đau đớn cùng tê liệt liền lập tức hướng trên người lan. Tràn đến, dọa đến hắn đặt mông cho té ngồi dưới đất bên trên. Nghe thế động, tĩnh. Bách Lý Minh Xuyên quả thực nhịn không được cười ha ha lên. Hách Tiêu Hải, bản hoàng tử khuyên ngươi chính là ngồi a. Ngươi đời này đều khó có khả năng lại đứng lên. Hách Tiêu Hải kinh hãi, nhưng là hắn rất nhanh cũng không tin. Tức giận nói, ngươi thiếu hù dọa lão phu. Nhanh chóng đem giải dược giao ra. Nếu không lão, phu giết ngươi. Nghe lời này một cái. Bách Lý Minh Xuyên cười đến lớn tiếng hơn. Hắn nói, Hách Tiêu Hải, xem ra ngươi thực dự định mãi mãi cũng nằm trên đất làm chó. Hách Tiêu Hải liền giận dữ, đẩy ra tỷ nữ, ngồi trên mặt đất, dựa vào hai tay, rời được địa động cửa động đi. Hắn cúi nhìn mà xuống, tức giận nói, Bách Lý, Minh Xuyên, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng đúng không? Lão phu hỏi ngươi một lần cuối cùng, giao hay không giao giải dược. Bách Lý Minh Xuyên rất muốn ngửa đầu nhìn một cái Hách Tiêu Hải lúc này sắc mặt, nhưng là cổ của hắn cứng ngắc, như thế bị nhốt, ngửa đầu cũng khó khăn. Hắn nhìn lên trước mắt một mảnh tốt đẹp trà gió núi cảnh, cười nói, không giao sẽ như thế nào ngươi? Hách Tiêu Hải đang muốn cảnh cáo, Bách Lý Minh Xuyên lại vượt lên trước uy hiếp, hắn vẫn là cười nói, có thể nói ra lời để cho Hách Tiêu Hải nổi giận. Hắn nói, không giao mà nói, hai người các ngươi không chỉ có cả một đời hai, chân đều đứng không dậy nổi, hơn nữa cái chân thứ ba cũng đừng hòng lại, đứng lên, cái chân thứ ba, một bên tỷ nữ môn chưa hẳn nghe hiểu được. Nhưng là Hách Tiêu Hải cùng bọn hộ vệ những nam nhân này đều lại hiểu bất quá. Nam nhân cái chân thứ ba liền là nam nhân mệnh căn tử a. Hách Tiêu Hải tức giận đến cả người cũng không tốt. Bách Lý Minh Xuyên, ngươi muốn chết, ngươi. Bách Lý Minh Xuyên cắt đứt hắn, nói, ngươi một cái lão đầu tử không quan trọng, Kỳ Úp cũng không đồng dạng. Hắn thật muốn không đứng lên nổi. Kỳ gia có thể đoạn hậu nha. Hách Tiêu Hải nghe lời này một cái, càng thêm phẫn nộ, nghiêm nghị nói, Bách Lý Minh Xuyên, lại không đem giải dược giao ra, lão phu trước hết để cho ngươi đoạn tử tuyệt tôn. Bách Lý Minh Xuyên mặc dù rất đau, nhưng cố chậm rãi ngẩng đầu đến hướng lên trên mới Hách Tiêu Hải nhìn lại. Chỉ thấy Hách Tiêu Hải trong mắt tựa như vừa giận hỏa cháy hừng hực, mà trừ bỏ phẫn nộ về sau còn có mấy phần sốt ruột. Chậc chậc chậc, Bách Lý Minh Xuyên mỉa mai mà cười, lão già, ngươi ngay cả giết chết bản thân thân tôn nhi đi lấy lòng Trục Vân cung chủ loại chuyện này đều làm được, bây giờ nhất định sẽ nóng nảy bắt đầu Kỳ gia hương hỏa. Chẳng lẽ Kỳ Úc cũng không phải là Kỳ gia chi tử, mà là người Hách gia? Hách Tiêu Hải sững sờ, lúc này mới ý thức được bản thân nhảy Bách Lý Minh Xuyên cái bẫy. Hắn không trả lời thẳng Bách Lý Minh Xuyên vấn đề, mà là rời đi chủ đề, nói: Bách Lý Minh Xuyên, ngươi coi thực không giao ra giải dược đúng không? Vậy lão phu nói cho ngươi, Thủy Cơ cùng Hàn Ngu Nhi ngươi đừng mơ tưởng cứu đi. Còn nữa, lúc này Lê Cầm cùng Quân Tử Trạch cũng nên rơi đến lão phu trong tay. Ngươi cái gì thẻ đánh bạc cũng bị mất, ngươi còn có thể lật ra cái gì sóng đến? Ngoan ngoãn đem giải dược giao ra, lão phu có lẽ còn có thể tha cho ngươi một cái mạng nhỏ. Nếu không, lão phu trước hết giết ngươi, sẽ tìm độc y không muộn. Kỳ thật, tại vừa mới ý thức được bản thân rơi vào bẫy dập thời điểm, Bách Lý Minh Xuyên liền dự liệu được những hậu quả này. Thủy Cơ một khi bại lộ, liền mang ý nghĩa hắn những ngày này hành tung đều bại lộ. Hách Tiêu Hải không phái người đi cướp Quân Tử Trạch cùng Lê Cầm mới là lạ. Có thể cho dù trong lòng hiểu rõ, nghe được Hách Tiêu Hải nói như vậy, Bách Lý Minh Xuyên cặp kia lộ vẻ cười hai con ngươi dần dần âm trầm xuống. Phải biết, hắn từ Lê Cầm trong tay cướp đi Quân Tử Trạch, lại từ cô Phi Yến cùng Quân Cửu Thần trong tay cướp đi Lê Cầm, suýt nữa đem mệnh đều cho giày vò. Không thấy, những ngày này, hắn một đường xuôi nam làm quyết định này có thể nói là giằng co vô số đêm không ngủ. Đáng chết Hách Tiêu Hải, thế mà hỏng hắn chỗ có sắp xếp, đáng chết. Bách Lý Minh Xuyên trầm mặt, chậm rãi mà cúi thấp đầu. Cùng lúc đó, hắn chậm rãi nắm chặt nắm đấm, trong bóng tối mão sức lực. Hắn cho dù bị nhốt, vẫn là có thể đánh ra huyết lệ chi lực, chỉ là đại giới chính là treo cái kia sợi dây thừng ngứt gãy, thậm chí cái này địa động, cái này vách núi sụp đổ, hắn sẽ rơi xuống thâm uyên. Hắn cho dù rõ ràng hậu quả, nhưng vẫn là càng không ngừng mão sức lực. Giờ khắc này, hắn là xúc động, hắn hận không thể cho Hách Tiêu Hải một trường tiễn hắn quy thiên. Hách Tiêu Hải đối với huyết lệ cũng không hiểu rõ, hoàn toàn không có phát giác được Bách Lý Minh Xuyên dị dạng. Hắn như cũ phách lối, người tốt nhất nghĩ rõ ràng. Lúc này, huyết lệ lực lượng đã từ Bách Lý Minh Xuyên thể nội dần dần hội tụ đến trên tay hắn. Bách Lý Minh Xuyên đang muốn ngẩng đầu, ngay lúc này, hắn đột nhiên thấy được trên sườn núi Vọng Vân Đình chỗ có người. Hơn nữa còn có không ít người, khoảng cách có chút xa. Hắn thấy không rõ lắm những người kia tướng mạo, lại có thể nhìn ra đại khái thân ảnh, là cô Phi Yến cùng Quân Cửu Thần bọn họ. Không sai được, bọn họ thế mà đến rồi. Hắn hẹn buổi chiều, bọn họ thế mà sớm đến. Bách Lý Minh Xuyên lửa giận nhất định lập tức liền biến mất không thấy. Hắn rõ ràng làm xong không gặp bọn họ chuẩn bị, thế nhưng là giờ này khắc này lại đầy trong đầu nghĩ đến như thế nào đem bọn họ dẫn tới. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu hướng Hách Tiêu Hải nhìn lại, nhất thời cổ đau đến, hắn suýt nữa kêu thành tiếng. Hách Tiêu Hải cùng bốn phía hộ vệ lực chú ý đều ở Bách Lý Minh Xuyên trên người, không có người lưu tâm đến Vọng Vân Đình bên kia dị dạng. Lúc này Hách Tiêu Hải chân cũng đã đau đến chịu không được. Gặp Bách Lý Minh Xuyên ngẩng đầu, hắn lần nữa thúc giục: Lão phu tính nhẫn nại có hạn, ngươi có cho hay không giải dược? Bách Lý Minh Xuyên đáy mắt hiện lên một vòng giảo hoạt. Hắn nói, độc này không giải dược, nhưng là có xoa nặn làm dịu chi pháp. Ngươi kéo bản hoàng tử đi lên, bản hoàng tử nói cho ngươi. Hách Tiêu Hải sao lại dễ dàng như vậy mắc lừa? Hắn chuyên môn vì thiết kế cái bẫy này, chính là muốn lợi dụng cái này cái bẫy chế ước Bách Lý Minh Xuyên. Huyết lệ chi lực, hắn biết rõ, một khi hắn kéo Bách Lý Minh Xuyên đi lên, đi lưới dây là khốn không được Bách Lý Minh Xuyên. Hách Tiêu Hải nói, ngươi đừng mơ tưởng lừa dối lão phu. Lão phu cho ngươi thêm một khắc đồng hồ thời gian, ngươi nếu không đem giải dược thành thật khai báo, lão phu nhất định sẽ giết chết ngươi. Hách Tiêu Hải lời này là nghiêm túc, hắn mặc dù trong bóng tối cùng quân cửu thần cấu kết với, nhưng trên thực tế, hắn cũng không có gặp quân cửu thần dự định. Hắn đã an bài người đến châm ngòi quân cửu thần cùng cô Phi Yến, để cho bọn họ tại Trà Bình núi bên trên ở giữa đòn khiêng lên, mà bây giờ hắn và Kỳ Úc lại là thụ thương, lại là trúng độc, liền càng không thể gặp quân cửu thần. Hắn thà rằng mạo hiểm đi tìm độc y khác giải độc, cũng không muốn toàn bộ kế hoạch bị Bách Lý Minh Xuyên xáo trộn rơi. Hách Tiêu Hải cũng sẽ không phản ứng Bách Lý Minh Xuyên, hắn rời đến một bên. Đi, chờ lấy, hắn cũng hướng phía dưới núi nhìn đi. Chỉ là, lúc này, trong Vọng Vân Đình đã không người. Cô Phi Yến cùng quân cửu thần, còn có thượng quan phu nhân một đoàn người sớm đã rời đi Vọng Vân Đình, hướng đỉnh núi mà đến. Hết chương.